Vũ Thần Chúa Tể, chương 4102, Cổ Húc Trưởng Lão. Góc truyện audio.com. Chỉ là một lúc sau, tiếng thét dài truyền đến, nhất đạo bóng người màu xanh đã bay đi tới. Đây là một cái người mặc đen kịt chiến giáp, người đàn ông trung niên, cả người bao phủ tại dữ tợn chiến giáp trong đồng tử cuồn cuộn thế giới quy tắc lưu truyền, tản mát ra vô tận uy nghiêm khí thức, bên trong giống như có một ngụm lò lớn, tản ra khí thức đáng sợ ầm ầm. Hắn vừa hạ xuống đến, ánh mắt liền nhìn thẳng Tần Trần, con ngươi lập tức động lại, mắt chỗ sâu có một màn hào quang lặng yên hiện lên, sau đó nhanh chóng biến mất, khôi phục bình thản không có gì lạ. Này kéo xuống hào quang hắn che giấu cực tốt thì như thế nào có thể giấu giếm được Tần Trần. Kỳ quái, Tần Trần trong lòng lướt qua vẻ nghi hoặc, bái kiến Cổ Húc trưởng lão. Phong Hồi tôn giả nhìn thấy người đến, vội vàng cung kính hành lễ. Cổ Húc địa tôn khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía Phong Hồi địa tôn lạnh lùng nói. Chuyện gì xảy ra, này người không phải Ta Thiên Công Tác đệ tử, lại xông vào Ta Thiên Công Tác cấm địa, hơn nữa còn ra tay với ta. Phong Hồi tôn giả vội vàng tố cáo. Này Cổ Húc địa tôn, thế nhưng Thiên Công Tác trưởng lão, Thiên Công Tác nơi đóng quân này trong phó thống lĩnh một trong, cho dù thả đi ra bên ngoài đó cũng là danh tiếng phi thường, trấn áp Tần Trần tuyệt đối không tại nói xuống. Cổ Húc địa tôn rên một tiếng, lúc này mới con mắt nhìn một cái Tần Trần, nhàn nhạt nói. Cho các hạ một biện giải cơ hội, vì sao phải xông Ta Thiên Công Tác cấm địa? Các hạ lại là như thế nào vào đây? Phong Hồi tôn giả trợn to hai mắt lộ ra vẻ khó tin, Cổ Húc địa tôn làm sao đột nhiên tốt như vậy nói, hắn nhớ phải trước đây Cổ Húc địa tôn tính cách luôn luôn cực nóng này, nói động thủ liền trực tiếp động thủ. Đây là Cổ Húc địa tôn sao? Tần Trần ánh mắt lóe lên, bản tọa muốn vào tới thì vào đây, làm sao chẳng lẽ còn phải trải qua các ngươi đồng ý không? Huống chi ở đây nơi đó có viết cấm địa hai chữ. Ngươi, Phong Hồi tôn giả trên thân đằng đằng sát khí tức giận nhìn chằm chằm Tần Trần, đây cũng quá kiêu ngạo, dám như vậy đối Thiên Công Tác cường giả nói, này người cuối cùng nơi nào đến khí. Đắc tội Cổ Húc địa tôn, người này chắc chắn phải chết. Phong Hồi địa tôn trong lòng giống giận, hắn đã qua có khả năng dự liệu được Tần Trần kết cục bi thảm. Cổ Húc địa tôn trên thân trong nháy mắt dũng động đi ra nhất đạo to lớn sát cơ, ánh mắt biến phải không gì sánh được băng lãnh, chỉ một thoáng, một cổ cuồn cuộn hỏa diễm khí thức tràn ngập ra, bao phủ lại này Thiên Công Tác doanh địa một vùng thế giới. Đây là cái gì? Phát sinh cái gì? Hỏa Thần Sơn trên có địa tôn cường giả chiến đấu, là Cổ Húc địa tôn phó thống lĩnh hỏa diễm lĩnh vực. Trùng trùng điệp điệp hỏa quang cuồn cuộn ra, toàn bộ tại Thiên Công Tác trong đại doanh người cảm thụ được phương thiên địa này một cổ kinh khủng uy năng, từng cái trong lòng kinh hãi, hoảng sợ nhìn sang. Ha ha, người này phải xui xẻo. Phong Hồi tôn giả hưng phấn trong lòng nói, ánh mắt nồng nhiệt. Người tuổi trẻ, nói cho ta biết ngươi là như thế nào tiến vào Thiên Công Tác doanh địa, đến tột cùng là lai lịch ra sao, cái nào nhân tộc thế lực người, nếu không thì đừng trách bản tọa không khách khí. Cổ Húc địa tôn lạnh lùng nói. Gì, Phong Hồi tôn giả trong nháy mắt sững sờ, chuyện gì xảy ra? Cổ Húc địa tôn làm sao còn chưa động thủ? Góc truyện audio.com. Chỉ là một lúc sau tiếng thét dài truyền đến, nhất đạo bóng người màu xanh đã bay đi tới. Đây là một cái người mặc đen kịt chiến giáp, người đàn ông trung niên, cả người bao phủ tại dữ tợn chiến giáp trong đồng tử cuồn cuộn thế giới quy tắc lưu truyền, tản mát ra vô tận uy nghiêm khí thức, bên trong giống như có một ngụm lò lớn, tản ra khí thức đáng sợ ầm ầm. Hắn vừa hạ xuống đến, ánh mắt liền nhìn thẳng Tần Trần, con ngươi lập tức động lại, mắt chỗ sâu có một màn hào quang lặng yên hiện lên, sau đó nhanh chóng biến mất, khôi phục bình thản không có gì lạ. Này kéo xuống hào quang hắn che giấu cực tốt thì như thế nào có thể giấu giếm được Tần Trần. Kỳ quái, Tần Trần trong lòng lướt qua vẻ nghi hoặc, bái kiến Cổ Húc trưởng lão. Phong Hồi tôn giả nhìn thấy người đến, vội vàng cung kính hành lễ. Cổ Húc địa tôn khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía Phong Hồi địa tôn lạnh lùng nói. Chuyện gì xảy ra, này người không phải Ta Thiên Công Tác đệ tử, lại xông vào Ta Thiên Công Tác cấm địa, hơn nữa còn ra tay với ta. Phong Hồi tôn giả vội vàng tố cáo. Này Cổ Húc địa tôn, thế nhưng Thiên Công Tác trưởng lão, Thiên Công Tác nơi đóng quân này trong phó thống lĩnh một trong, cho dù thả đi ra bên ngoài đó cũng là danh tiếng phi thường, trấn áp Tần Trần tuyệt đối không tại nói xuống. Cổ Húc địa tôn rên một tiếng, lúc này mới con mắt nhìn một cái Tần Trần, nhàn nhạt nói. Cho các hạ một biện giải cơ hội, vì sao phải xông Ta Thiên Công Tác cấm địa? Các hạ lại là như thế nào vào đây? Phong Hồi tôn giả trợn to hai mắt lộ ra vẻ khó tin, Cổ Húc địa tôn làm sao đột nhiên tốt như vậy nói, hắn nhớ phải trước đây Cổ Húc địa tôn tính cách luôn luôn cực nóng này, nói động thủ liền trực tiếp động thủ. Đây là Cổ Húc địa tôn sao? Tần Trần ánh mắt lóe lên, bản tọa muốn vào tới thì vào đây, làm sao chẳng lẽ còn phải trải qua các ngươi đồng ý không? Huống chi ở đây nơi đó có viết cấm địa hai chữ. Ngươi, Phong Hồi Tôn giả trên thân đằng đằng sát khí tức giận nhìn chằm chằm Tần Trần, đây cũng quá kiêu ngạo, dám như vậy đối Thiên Công Tác Cường giả nói, này người cuối cùng nơi nào đến khí. Đắc tội Cổ Húc Địa Tôn, người này chắc chắn phải chết. Phong Hồi Địa Tôn trong lòng giống giận, hắn đã qua có khả năng dự liệu được Tần Trần kết cục bi thảm. Cổ Húc Địa Tôn trên thân trong nháy mắt dũng động đi ra nhất đạo to lớn sát cơ, ánh mắt biến phải không gì sánh được băng lãnh, chỉ một thoáng, một cổ cuồn cuộn hỏa diễm khí tức tràn ngập ra, bao phủ lại này Thiên Công Tác doanh địa một vùng thế giới. Đây là cái gì? Phát sinh cái gì? Hỏa Thần Sơn trên có Địa Tôn cường giả chiến đấu, là Cổ Húc Địa Tôn phó thống lĩnh hỏa diễm lĩnh vực. Trùng trùng điệp điệp hỏa quang cuồn cuộn ra, toàn bộ tại Thiên Công Tác trong đại doanh người cảm thụ được phương thiên địa này này một cổ kinh khủng uy năng, từng cái trong lòng kinh hãi, hoảng sợ nhìn sang. Ha ha, người này phải xui xẻo. Phong Hồi Tôn giả hưng phấn trong lòng nói, ánh mắt nồng nhiệt. Người tuổi trẻ, nói cho ta biết ngươi là như thế nào tiến vào Thiên Công Tác doanh địa, đến tột cùng là lai lịch ra sao, cái nào nhân tộc thế lực người, nếu không thì đừng trách bản tọa không khách khí. Cổ Húc Địa Tôn lạnh lùng nói. Gì? Phong Hồi Tôn giả trong nháy mắt sững sờ, chuyện gì xảy ra? Cổ Húc Địa Tôn làm sao còn chưa động thủ? Góc Chuyện audio.com. Trong lòng hắn cái kia gấp gáp, Cổ Húc Địa Tôn cùng hắn trước đây tính cách làm sao hoàn toàn khác nhau à? Cổ Húc trưởng lão, hỏi nhiều làm cái gì, trực tiếp động thủ trấn áp là được, tự tiện xông vào ta Thiên Công Tác cấm địa, tội đáng chết vạn lần. Phong Hồi Tôn giả giận dữ hét. Câm miệng, Cổ Húc trưởng lão lạnh lùng nhìn Phong Hồi Tôn giả một cái, lên tiếng dày, ánh mắt kia, nhất thời làm cho Phong Hồi Tôn giả ngượng ngùng không nói lời nào, hắn khó có thể tin nhìn Cổ Húc Địa Tôn, Cổ Húc Địa Tôn nhưng là bọn họ một phái này, cư nhiên lại bởi vì Tần Trần như vậy quát lớn hắn. Cổ Húc Địa Tôn nhìn chằm chằm Tần Trần đột nhiên lộ ra vẻ mỉm cười, bản tọa cũng là Thiên Công Tác đệ tử, nói xong, Tần Trần trong tay trong nháy mắt xuất hiện một khối lệnh bài, là Thiên Công Tác Thánh Tử lệnh bài. Cổ Húc Địa Tôn ngẩn ra cao mày nói, Thánh Tử lệnh bài, ngươi là ta Thiên Công Tác Thánh Tử. Bản tôn thân làm Thiên Công Tác trưởng lão, bất kể là tại tổng bộ vẫn còn là vạn tộc chiến trường doanh địa, dường như chưa từng thấy qua ngươi. Chứng kiến Tần Trần trong tay Thiên Công Tác Thánh Tử lệnh bài, Cổ Húc trưởng lão thả ra ngoài kinh khủng hỏa diễm lĩnh vực trong nháy mắt thu lại, thoáng cái tiến vào trong thân thể hắn. Tần Trần nói, đệ tử còn chưa đi Thiên Công Tác tổng bộ hội báo qua, sở dĩ Cổ Húc trưởng lão chưa từng thấy qua ta cũng là bình thường. Khó trách, Cổ Húc trưởng lão gật đầu, khí tức thu lại, biểu hiện trên mặt trong nháy mắt biến phải ấm áp lên. Phong Hồi Tôn giả thấy thế vội vàng nói, Cổ Húc trưởng lão, cho dù người này là ta Thiên Công Tác đệ tử, nhưng lại vẫn chưa tới đại doanh báo cáo, dựa theo đạo lý, này người hẳn không có tiến vào doanh địa lệnh bài, nhưng hắn lại tùy tiện xông vào cấm địa, nhất định có dụng ý xấu, lại hoặc là, này trong doanh trại có hắn cấu kết người, những tên kia cầm ta Thiên Công Tác tài nguyên, lại dùng đến bồi dưỡng này người, bằng không này người trẻ tuổi như vậy như thế nào đột phá tôn giả cảnh giới, thuộc hạ đề nghị. Câm miệng, Cổ Húc Địa Tôn lần thứ hai quát lớn Phong Hồi Tôn giả, lạnh giọng nói. Nếu người này là ta Thiên Công Tác đệ tử, vậy liền là người một nhà, còn ngoài ý muốn xông vào cấm địa chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi, bản trưởng lão tin tưởng chân môn tôn giả bộ hạ, hẳn là không phải loại người như vậy. Tần Trần đôi mắt chỗ sâu một chút tinh mang lóe lên. Cổ Húc trưởng lão hiểu rõ đệ tử là chân môn tôn giả bộ hạ. Tần Trần đột nhiên cười nói. Cổ Húc trưởng lão ngẩn ra chốc lát cười nói. Ta Thiên Công Tác Thánh Tử tuy là thiên thiên vạn vạn, nhưng mà giống như các hạ trẻ tuổi như vậy chính là tôn giả cao thủ, lại chưa tới Thiên Công Tác đăng ký qua cũng chỉ có chân môn tôn giả bộ hạ mấy người. Lần này Vạn Tượng Thần Tàng mở ra, chân môn tôn giả sức dẹp nghị luận của mọi người, đem hắn bộ hạ vài tên ngoại lai đệ tử đưa vào Vạn Tượng Thần Tàng phó bí cảnh trong, kết quả mấy người này đều là đột phá tôn giả cảnh giới, đã làm cho ta Thiên Công Tác cao tầng chú ý, sở dĩ các hạ vừa mở miệng ta cũng đã biết. Đi theo ta đi thấy Diệp Hách trưởng lão như thế nào? Cổ Húc trưởng lão mời. Làm phiền Cổ Húc trưởng lão. Tần Trần mở miệng cười. Siêu siêu, Góc Chuyện audio.com. Trong lòng hắn cái kia gấp gáp, Cổ Húc Địa Tôn cùng hắn trước đây tính cách làm sao hoàn toàn khác nhau à? Cổ Húc trưởng lão, hỏi nhiều làm cái gì, trực tiếp động thủ trấn áp là được, tự tiện xông vào ta Thiên Công Tác cấm địa, tội đáng chết vạn lần. Phong Hồi Tôn giả giận dữ hét. Câm miệng, Cổ Húc trưởng lão lạnh lùng nhìn Phong Hồi Tôn giả một cái, lên tiếng dày, ánh mắt kia, nhất thời làm cho Phong Hồi Tôn giả ngượng ngùng không nói lời nào, hắn khó có thể tin nhìn Cổ Húc Địa Tôn nhưng là bọn họ một phái này, cư nhiên lại bởi vì Tần Trần như vậy quát lớn hắn. Cổ Húc Địa Tôn nhìn chằm chằm Tần Trần đột nhiên lộ ra vẻ mỉm cười, bản tọa cũng là Thiên Công Tác đệ tử, nói xong, Tần Trần trong tay trong nháy mắt xuất hiện một khối lệnh bài, là Thiên Công Tác Thánh Tử lệnh bài.